Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Hướng về phía anh của tác giả Thanh Thanh. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bước ra từ thang máy, tôi không vào phòng của mình mà chủ động tiến đến phòng của Thành. Không chút do dự, tôi đưa tay lên gõ cốc cốc. Dường như cậu ấy vẫn còn thức. Chỉ sau mấy giây ngắn ngủi, cánh cửa đã chậm chạp hé mở. Thành đứng giữa cửa, ánh mắt đượm buồn nhìn tôi. Giây phút ấy, một lời tôi cũng không nói, đi thẳng về phía Thành và vòng tay ôm người con trai ấy thật chặt. Thành hơi ngẩn người, lát sau cũng giang tay ôm lấy tôi. Tôi như một chú sâu con không ngừng cựa quậy trong vòng tay rắn chắc ấy. Hết ngửi mùi thơm từ áo Thành, tôi lại dụi đầu lên ngực Thành. Tóc của tôi cọ vào cằm, vào cổ, khiến Thành nhột nhột. Cậu ấy buột miệng nói. Em đi đâu về? Tôi phụng phịu đáp. Anh có nhớ em không? Liền sau đó tôi cảm nhận cánh môi của Thành áp sát vào má mình, rồi dần dà di chuyển sang làn môi. Một nụ hôn ngọt ngào như xóa tan hờn giận bao ngày. Tôi hơi kiễng chân lên để nghênh đón bờ môi của cậu ấy. Sau một nụ hôn triển miên mãi không dứt, Thành đưa tay nâng cằm tôi lên, ánh mắt dịu dàng quan sát gương mặt tôi rồi nhẹ nhàng hỏi. Em đi uống rượu đấy à? Tôi gật đầu thừa nhận. Em uống bia không phải rượu. Dạo này cũng hư lắm rồi, bày trò lạnh nhạt với anh, rồi đi la cà thâu đêm suốt sáng. Tôi bày ra vẻ mặt vô tội đáp. Em thành ra như vậy cũng là tại anh mà. Ai là người dỗ em trước? Em nhìn lại mình xem, mấy ngày hôm nay ăn ngủ thế nào mà gương mặt hốc hác đi thế này. Có ai nhắc nhở em phải ăn đúng giờ đâu. Cũng không có ai chúc em ngủ ngon. Như thế thì mất ăn mất ngủ là đúng rồi. Cái miệng này chỉ giỏi lý lẽ thôi. Thành ôm tôi chặt hơn, cảm giác được dựa dẫm vào vòng tay của người đàn ông này thật thích. Tôi nhắm mắt lim dim hưởng thụ. Im lặng một lát tôi hỏi Thành. Tại sao anh còn chưa ngủ, anh đang làm gì vậy? Em bỏ ra ngoài đi uống rượu cả đêm. Em nghĩ là anh có thể yên tâm ngủ được sao? Thế tại sao anh không gọi điện? Anh nhắn tin mà em có trả lời đâu. Em uống say thì chú ý gì điện thoại nữa. Đi uống bia với ai mà bạt mạng thế hả? Em đi với Hà. Hai đứa con gái rủ nhau đi uống bia. Được lắm. Hôm sau anh sẽ mắng cho Hà một trận. Tôi đưa tay lên khẽ che miệng Thành lại, rồi dùng ánh mắt vô tội nói. Là em rủ Hà đi, cậu ấy có làm gì sai đâu. Hà đồng ý đi cùng em, nghĩa là gián tiếp chiều hư em đấy. Những khi anh đi uống rượu với bạn thì sao? Anh là đàn ông, em không thể quy chụp vấn đề như thế được. Tại sao lại không thể chứ? Rượu bia rõ ràng là thứ đồ uống vô bổ. Anh cũng biết nó không tốt nhưng vẫn uống, cho phép bản thân có quyền được uống. Tại sao lại cấm em? Anh có uống nhưng biết chừng mực. Đã khi nào anh đi uống rượu về trễ quá 12 giờ đêm chưa? Em thì hay rồi, đi đến tận 3 giờ sáng. Thế mà vẫn giỏi lý lẽ. Vậy hôm sau em đi uống về trước 12 giờ. Như thế là công bằng nhé. Nếu em muốn thì chúng ta sẽ cùng đi. Em không muốn đi với anh. Em tưởng ba cái trò rượu bia này hay ho lắm à? Hay chứ, ít nhất thì những lúc có tâm trạng rượu bia tuyệt đối không quay lưng với em. Tôi đang rầu môi lên tranh cãi thì bất chợt Thành cúi người xuống và khóa miệng tôi lại bằng một nụ hôn khác. Nụ hôn lần này gắt gao và mãnh liệt hơn trước. Thành ghì sát vào người tôi. Ở nơi nào đó trên cơ thể cậu ấy đã bắt đầu có chỗ không bình thường. Bỗng điện thoại trong túi sách tôi đổ chuông. Đêm yên tĩnh, tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cho không gian ồn ào vô cùng. Tôi vô thức đẩy Thành ra. Đôi tay loay hoay tìm kiếm điện thoại. Là Hà gọi đến. Có lẽ tôi nặng nặc đòi bỏ về trong đêm nên cô ấy lo lắng. Gọi điện để xác minh xem tôi có thực sự về đến nhà an toàn. Alo. Tôi chậm rãi nghe máy, ở phía sau, Thành đã nhanh nhẹn cởi chiếc váy hoa nhí trên người tôi xuống. Cảm giác mát lạnh từ điều hòa khiến tôi thoáng run rẩy. Giọng Hà quan tâm. Cậu về đến nhà chưa đấy? Rõ là bảo về nhà an toàn thì nhắn tin hoặc gọi điện cho tớ yên tâm. Lo lắng từ nãy giờ không dám ngủ đây này. Thực sự tôi cũng quên mất việc phải thông báo với Hà một tiếng. Tại tâm trí tôi lúc ấy chỉ toàn nghĩ về Thành mà thôi. Tớ vừa về đến nhà đang chuẩn bị đi ngủ. Định đi nằm rồi mới nhắn tin thì cậu gọi tới. Yên tâm ngủ đi nhé. Ừ, thế thì tớ yên tâm rồi, ngủ ngon. Bye. Điện thoại của tôi bị Thành cướp lấy. Đồng thời cậu ấy bật chế độ máy bay. Tốt nhất không nên bị làm phiền vào thời khắc quan trọng như thế này. Bên ngoài khung cửa sổ, mây mù trên bầu trời dần tản ra. Hàng ngàn những vì sao e ấp xuất hiện, chiếu qua cửa kính và soi bóng lên hình dáng của tôi và Thành. Chúng tôi cứ thế cuốn lấy nhau, cho đến khi chạm đến thăng hoa tột đỉnh của ái tình. Tôi nằm trong vòng tay của Thành và miên man ngủ thiếp đi. Những ngày tháng năm, tiếng ve râm ran gọi hè về, hoa bằng lăng nở rộ, sắc phượng đỏ thắm như muốn nhuốm đỏ những ngõ phố quen thuộc. Cũng là thời điểm của mùa thi bắt đầu, mùa chia ly cũng chậm rãi gõ cửa. Những ngày tháng thực tập của tôi tại công ty của Huy Trần cũng sắp sửa kết thúc. Từ dạo mời tôi đi uống cà phê, Huy không chủ động nhắn tin, cũng như không kiếm cớ để chạm mặt tôi trong công ty nữa. Tôi không hiểu lý do là gì, nhưng sự im lặng ấy khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Tôi thật lòng mong mỏi những ngày còn lại sẽ trôi qua trong yên bình, để tôi sớm hoàn thành kỳ thực tập ngắn ngủi này. Vì thời gian thực tập của tôi tại công ty sắp kết thúc, nên mọi người trong phòng ban tôi làm việc bớt làm khó tôi hơn. Cảm giác đi làm không còn áp lực như mấy ngày đầu tiên mới vào nữa. Một buổi trưa nọ, khi tôi vừa rời khỏi căng tin bước vào thang máy, thì vô tình lại chạm mặt Huy. Tôi thoáng bối rối cúi đầu chào. Còn Huy, anh ta vẫn bình thản giống như coi việc chạm mặt tôi là lẽ đương nhiên. Chúng tôi im lặng không nói với nhau câu gì. Tuy nhiên khi thang máy sắp sửa dừng lại ở khu văn phòng của tôi, thì Huy cất lời. Tôi muốn nói chuyện với em một lát, sẽ không phiền đến em chứ? Tôi tròn mắt ngạc nhiên, trong đầu thầm nghĩ. Giữa tôi và anh ta có chuyện gì để nói với nhau đây? Bây giờ à? Tôi hỏi lại. Huy gật đầu đồng thời bổ sung thêm câu nói. Đúng vậy, anh có chuyện gì muốn nói với em thế ạ? Lời tôi vừa dứt cũng là lúc thang máy mở ra. Huy nhanh tay đóng cửa thang máy lại, nhấn nút đi lên tầng cao nhất trong tòa nhà. Làm việc ở đây gần 2 tháng trời, đến hôm nay tôi mới biết ở trên tầng thượng cũng có một quán cà phê. View từ đây nhìn xuống có thể quan sát được toàn cảnh thành phố, thực sự lung linh và xa hoa. Bầu trời hôm ấy rất cao và xanh, thỉnh thoảng có những gợn mây trắng bạc như góp phần tạo điểm nhấn cho nền trời. Cơn gió mang theo hơi nóng như phả vào da mặt. Tôi bối rối ngồi xuống ghế đối diện với Huy. Anh ta nhẹ nhàng hỏi tôi. Buổi sáng trước khi đi làm em có bôi kem chống nắng rồi chứ? Tôi hơi ngẩn người trước câu hỏi ấy. Nhưng sau vài giây ngắn ngủi tôi cũng ngầm hiểu rằng nơi chúng tôi đang ngồi là tầng thượng, không có mái nhà che chắn. Mỗi bàn sẽ có một chiếc ô cỡ lớn để che nắng che mưa. Bây giờ là thời điểm giữa trưa, cái nắng ngày một gai gắt. Tuy ngồi dưới bóng mát nhưng ánh nắng vẫn có cơ hội hắt vào. Tôi mỉm cười khẽ đáp. Ngồi một lát chắc sẽ không đen đi được đâu. Em muốn uống gì? Ánh mắt Huy rời khỏi menu và dừng lại ở khuôn mặt tôi. Anh dịu dàng hỏi ý kiến. Thời tiết nắng nóng như thế này, đầu giờ chiều tôi luôn bị cơn buồn ngủ hành hạ. Chính vì vậy tôi không do dự đáp. Cho em một nâu đá. Huy yêu cầu nhân viên phục vụ đồ uống cho tôi và anh cũng chọn đồ uống giống như vậy. Huy ngồi ngắm bầu trời, lát sau lơ đễnh nói. Thỉnh thoảng tôi có lên đây ngồi uống cà phê, nhưng đó là khung giờ buổi sáng hoặc những khi có đối tác sẽ là những buổi chiều lộng gió. Tôi không ngờ buổi trưa ở đây lại nắng nóng như vậy. Nếu em cảm thấy khó chịu thì cứ nói, chúng ta sẽ đi xuống dưới nhé. Đúng là có chút nắng, nhưng gió ở trên này rất lớn, không đến mức không chịu được. Tôi chậm rãi nói. Trải nghiệm cảm giác uống cà phê ở trên này cũng rất thú vị. Có thể anh không biết, em vẫn còn là sinh viên, không những vậy còn là sinh viên nghèo. Sau khi kết thúc giờ làm, em sẽ trở về khu trọ tối tăm chật hẹp. Điều hòa cũng không có, mỗi khi bật quạt gió lên, hơi nóng thổi vào mặt còn ngột ngạt hơn thế này nhiều. Nhưng không tin vào những gì tôi kể. Lần này đến lượt Huy ngạc nhiên, trong mắt anh ta mở to hết cỡ nhìn tôi. Em đang nói đùa đấy à? Nhìn em giống đang đùa lắm ạ. Một lần nữa Huy lại đưa mắt xuống dưới. Anh ta quan sát tôi không bỏ qua chi tiết nào. Có lẽ Huy đang tìm kiếm sự kiện để xác minh xem lời nói của tôi có kẽ hở nào không. Rất khó để tin, bởi làn da của tôi trắng sáng mịn màng, thân hình nuột nà. Ngay cả chất liệu trang phục mặc trên người cũng không hề rẻ tiền. Nếu như nói tôi sống trong một khu ổ chuột, đúng là khiến cho người đối diện cảm thấy sốc. Mặc dù những điều ấy là tôi cố tình bịa ra, nhưng trên thực tế, tôi đã từng chứng kiến không ít những cô nàng hot girl. Mỗi khi ra đường luôn diện lên mình những cây đồ hàng hiệu, gương mặt make up lung linh như công chúa. Nước hoa đắt tiền phảng phất, khiến người xung quanh thiếu điều chỉ muốn hắt gì. Những cô gái ấy luôn được đón đưa bằng những chiếc xế hộp bạc tỷ. Nhưng sau cùng lại về cái khu trọ ổ chuột, phòng ốc ngập tràn những vỏ cơm hộp, những túi đồ ăn nhanh, áo quần chăn gối lộn xộn hỗn độn không khác gì bãi rác. Trong đôi mắt Huy chứa đựng sự ngỡ ngàng, có vẻ như anh ta chưa thật sự tin vào những điều tôi nói. Bởi lẽ đã có lần Huy tận mắt chứng kiến Thành đến đón tôi bằng chiếc Ferrari đắt đỏ. Bạn trai giàu có như vậy, không lẽ lại cam tâm để người mình thương sống trong một khu ổ chuột thiếu thốn như vậy ư? Nhưng với tầm nhìn của một người từng trải, suy nghĩ một lát, có lẽ Huy cũng bắt đầu thừa nhận lời tôi nói là đúng. Ở ngoài kia thực sự không ít những cô gái nhìn giống tiểu thư, nhưng thực chất hoàn cảnh của họ lại chẳng dễ dàng gì. Rất nhanh sau đó, ánh mắt Huy tươi vui trở lại, anh nhẹ nhàng nói. Sắp tới ra trường, em có dự định gì cho tương lai chưa? Đối với câu hỏi của Huy, thực lòng là tôi đã suy nghĩ không ít. Không chỉ riêng tôi, gần như tất cả những bạn sinh viên năm cuối sắp sửa tốt nghiệp đại học như tôi đều có chung một cảm giác trông tranh. Vì chân ướt chân ráo ra trường, kinh nghiệm làm việc chưa nhiều, để tìm được cho mình một công việc thực sự không phải chuyện dễ dàng. Nhiều lần Thành gợi ý tôi khi tốt nghiệp chúng tôi sẽ về công ty nhà cậu ấy làm, nhưng tôi không muốn. Không hiểu sao tâm lý sợ bị người khác đánh giá dựa dẫm người yêu cứ đeo bám lấy tâm trí tôi. Chính vì vậy nên tôi không đồng ý. Suy nghĩ một lát, tôi nhấp môi ly cà phê và thong thả đáp. Hành trình nào cũng phải bắt đầu từ những bước đi đầu tiên. Em nghĩ sau khi có tấm bằng tốt nghiệp, em sẽ xin vào làm ở một công ty nào đó. Bước đầu để học hỏi kinh nghiệm, cọ sát với thực tế. Huy gật gù với quan điểm của tôi. Ánh mắt người đàn ông ấy sâu như mặt hồ tĩnh lặng không chút gợn sóng. Nếu như em muốn quay trở lại công ty để làm việc, bộ phận marketing sẽ luôn chào đón em. Một câu nói kết hợp với ánh mắt chân thành của Huy khiến tôi cảm thấy ấm lòng thật sự. Tôi không biết phía sau câu nói ấy có chứa đựng ẩn tình gì không. Cơ mà với tâm hồn ngây thơ lúc ấy của tôi cực kỳ trân trọng lời mời đó. Nó khiến tôi cảm thấy bản thân mình có giá trị. Em cảm ơn ạ. Lúc này tôi chẳng biết nói gì ngoài hai chữ cảm ơn. Sự im lặng lại chiếm thế thượng phong. Huy không nói, tôi cũng không miễn cưỡng cất lời. Chúng tôi không hẹn mà cùng nhau hướng ánh mắt nhìn ra bầu trời xa thẳm. Tâm tư mỗi người đều đang xuất hiện những suy nghĩ riêng biệt, nhưng không ai dám tỏ bày. Huy cất lời xóa tan bầu không khí yên lặng. Trước khi em rời khỏi công ty, tôi muốn dạy em thêm một vài kỹ năng làm việc với khách hàng. Không biết em có hứng thú không? Kỹ năng làm việc với khách hàng? Trong đầu tôi lập tức suy xét về câu nói này. Tại sao Huy lại muốn giúp tôi? Trong khi tôi còn đang băn khoăn, chưa biết đưa ra câu trả lời như thế nào thì Huy tiếp tục bổ sung. Tất cả các ngành nghề, các công việc hiện nay trong đời sống xã hội, có những công việc nghe qua tên gọi thì có vẻ mỹ miều sang trọng, nhưng thực chất chúng ta vẫn là đang bán đi thứ mà người khác cần. Chính vì vậy, một trong những kỹ năng quan trọng nhất chính là làm thế nào để thuyết phục và làm hài lòng khách hàng, có thể khiến cho họ hài lòng về các sản phẩm dịch vụ mà chúng ta đưa ra, từ đó cũng sẽ góp phần đẩy mạnh được doanh số bán hàng. Tôi ngây người ra nghe Huy phân tích. Thực chất là đầu óc tôi vẫn chưa thấm được ý nghĩ của câu nói ấy, nhưng tôi vẫn cảm thấy lời Huy nói là đúng đắn. Bất kể là ai, làm công việc gì, sau cùng cũng chỉ là việc mình bán đi thứ mà người khác cần. Ai cũng nên trang bị cho mình những kỹ năng bán hàng, kỹ năng làm hài lòng khách hàng cơ bản nhất. Tôi buột miệng hỏi lại. Nếu như có cơ hội, Em nghĩ bản thân sẽ không bỏ qua việc tiếp thu những ý kiến và kinh nghiệm quý báu của người đi trước. Chỉ không biết là anh sẽ hướng dẫn cho em vào khoảng thời gian nào ạ? Tại công ty. Tối mai tôi có một cuộc hẹn với đối tác, em có rảnh không? Nếu em muốn tôi sẽ đưa em đi cùng. Tối mai tôi cảm thấy hơi đắn đo đi vào buổi tối. Tôi sợ Thành ghen. Nữa là một đứa thực tập sinh như tôi, không lẽ lại được Huy coi trọng đến thế? Suy nghĩ một lát tôi ngập ngừng đáp. Sẽ tham dự tiệc rượu phải không ạ? Huy gật đầu nói. Chắc chắn. Gần như các cuộc hẹn với khách hàng của tôi đều có tiệc rượu. Nhưng em đừng lo, tôi sẽ uống giúp em. Em có thể suy nghĩ thêm không ạ? Tại sao phải suy nghĩ thêm? Tôi nghĩ đó chính là cơ hội để em cọ sát với thực tế, giúp em có tầm nhìn bao quát hơn đối với những tiệm khách hàng lớn trong tương lai. Tôi vẫn đang băn khoăn với lời đề nghị này. Trước câu nói của Huy, tôi chỉ biết cúi đầu giữ im lặng. Chúng tôi cứ ngồi đó trao đổi với nhau thật lâu. Tôi không biết mình có học hỏi được gì từ những thương vụ khách hàng mà Huy nói hay không. Nhưng trước mắt tôi thực sự cảm thấy nể người đàn ông này. Càng nói chuyện tôi càng bị cuốn vào khả năng dẫn dắt và thuyết phục của anh ta. Khi sắp sửa đến giờ làm việc, tôi chủ động đứng dậy và nói lời tạm biệt. Đối với lời đề nghị của Huy, tôi vẫn chưa có câu trả lời. Anh ta cũng không gượng ép. Nhưng trước lúc Huy rời đi, Huy có nhắn nhủ một câu. Tôi đợi câu trả lời của em. Câu nói ấy thực sự khiến tôi có cảm giác giống như anh ta đang hẹn hò, tán tỉnh tôi, chứ không hề giống như lời Huy nói, là giúp đỡ tôi trong công việc. Cả buổi chiều bận rộn với những kế hoạch sổ sách, nên tôi tạm quên đi câu chuyện ngồi cà phê với Huy trên tầng thượng. Đến khi chuẩn bị ra về, vẫn thói quen chờ đợi mọi người chen lấn vào thang máy. Tôi thong thả đợi chuyến sau thì vô tình lại chạm mặt Huy. Anh ta nhìn tôi rồi mỉm cười thân thiện, giống như giữa chúng tôi vốn không hề có khoảng cách nào. Tôi cũng không hiểu vì sao. Những nhân viên khác trong công ty, mỗi khi chạm mặt Huy sẽ luôn cúi đầu khúm núm, ánh mắt né tránh sợ sệt. Còn tôi hoàn toàn không để ý đến thái độ cũng như chức vụ của người đàn ông này. Có lẽ những điều ấy đơn thuần xuất phát từ việc tôi nghĩ mình là thực tập sinh, tôi sẽ không tồn tại trong môi trường làm việc này quá lâu, nên không câu nệ chuyện đó. Tôi nhìn Huy, khẽ gật đầu mỉm cười thay cho lời chào hỏi. Thang máy chậm rãi đi xuống, bỗng Huy nhìn tôi hỏi. Em đã nghĩ xong chưa? Sao ạ? Tôi ngơ ngác hỏi lại, nhưng rồi tôi cũng hiểu ra Huy đang nói đến vấn đề gì. Em chưa kịp nghĩ ạ? Em làm gì mà chưa kịp nghĩ? Em bận làm việc nên quên mất. Thế khi nào thì em có thể nghĩ về chuyện này? Khi nào nghĩ xong em sẽ trả lời anh. Xin phép anh, em đi trước nhé. Tôi dứt khoát bước ra khỏi thang máy. Tôi rất sợ lặp lại chuyện tương tự như lần trước. Thành thấy tôi sánh bước bên người đàn ông kia và ghen. Bước ra khỏi cửa kính, không khí nóng bên ngoài trời khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Từ xa đã thấy chiếc xe màu trắng quen thuộc của Thành đang đậu sẵn. Tôi nhanh chân bước đến gần. Thành ga lăng mở cửa xe cho tôi ngồi vào đó, đồng thời còn dịu dàng quan tâm. Công việc của em hôm nay thế nào? Có áp lực lắm không? Tôi khẽ lắc đầu đáp. Dạo này em thấy dễ thở hơn hẳn. Mọi người trong công ty ai cũng quý và giúp đỡ em. Hôm nay thời tiết nóng nhỉ? Em muốn đi ăn kem hóng gió. Tuân mệnh thưa công chúa. Thành hóm hình đáp lời, đồng thời mỉm cười vuốt mái tóc tôi rồi cho xe rời đi. Tôi lơ đễnh nhìn qua gương chiếu hậu. Từ phía xa, Huy Trần lặng lẽ đứng trước đại sảnh công ty và nhìn theo bóng dáng chiếc xe của Thành, chậm rãi hòa vào dòng người đông đúc. Hoàng hôn dần buông một màu đỏ rực nơi chân trời, nhìn dòng người hối hả ngược xuôi lưu thông trên đường. Trong điều kiện thời tiết nóng bức như thế này, chỉ 1 phút 30 giây chờ đèn đỏ, nhưng cũng đủ khiến cho những chiếc áo của mọi người thấm đẫm mồ hôi. Thành bình thản điều khiển xe đi về hướng Hồ Tây, chiều theo ý muốn của tôi, đưa tôi đi ăn kem và hóng gió. Ở đất thủ đô này, ngoài địa điểm đó ra thì không còn nơi nào thích hợp hơn thế. Mặt hồ rộng bao la, từng sóng nước gợn êm ả theo từng cơn gió. Quang cảnh thoáng đãng, lựa chọn một quán kem có view cực thoáng trên tầng 4. Tôi và Thành ngồi bên nhau, cùng nhau trò chuyện và thưởng thức ly kem mát lạnh. Ánh chiều tà rải rác trên người Thành phủ lên một lớp sáng như ảo mộng. Nhìn vào đôi mày đen nhánh cùng góc nghiêng hoàn hảo của cậu ấy, tôi bỗng chốc ngây người ra. Giữa những bận rộn của cuộc sống này, có những lúc tôi quên đi một điều rằng bản thân cũng sở hữu một anh người yêu bảnh trai đến thế. Dường như Thành cũng rất chiều theo ý tôi. Cậu ấy giữ nguyên trạng thái yên lặng như vậy, đôi mắt chăm chú nhìn xuống dòng nước mênh mông trước mặt, nơi chân trời từng đám mây hồng lặng lẽ trôi, chiếu xuống mặt hồ khiến cho khung cảnh càng thêm phần lãng mạn. Nhìn anh như thế là tính thêm phụ phí nhé. Thành quay người lại và dịu dàng nói với tôi. Em chợt nhận ra là xung quanh cũng có rất nhiều anh chàng đẹp trai. Nếu như nhìn anh bị tính phí, em nghĩ mình nên rời tầm mắt và chuyển hướng sang đối tượng khác. Chắc chắn là một quyết định không tốn kém. Đáo để. Thành khẽ bấu má tôi và nhận xét. Tôi khẽ dựa đầu vào vai cậu ấy và thở dài. Đối với một đứa con gái yêu cái đẹp như em thì việc đó là không thể tránh khỏi. Bây giờ anh còn muốn tính phụ phí gì nữa không? Thành không đáp lời tôi. Thay vào đó, giữa chốn đông người, cậu ấy ngang nhiên cúi xuống và hôn lên môi tôi. Một cái chạm môi chóng vánh chỉ diễn ra khoảng chừng 3 giây nhưng cũng đủ khiến cho trái tim trong ngực tôi xao xuyến. Khỏi nói, hành động ấy của Thành khiến cho hầu hết ánh mắt của mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào chúng tôi. Tôi ngượng ngùng ngồi thẳng người, khẽ mắng nhẹ. Anh chẳng biết xấu hổ là gì à? Anh đang tập thích nghi với văn hóa của người Tây Phương. Việc thổ lộ hoặc bày tỏ một vài hành động thể hiện cảm xúc như nắm tay, ôm hôn giữa chốn đông người là hoàn toàn bình thường, không hề vi phạm pháp luật, càng không vi phạm đạo đức. Như thế thì có gì mà phải sợ người khác lên án hoặc xấu hổ chứ? Tôi không phản biện được lý lẽ của Thành, chỉ biết trừng mắt lên nhìn cậu ấy như muốn nhắc nhở. Tuyệt đối không được lặp lại hành động vừa xong, kể cả nó không gây hại đến người khác. Thành thấy vậy càng được đà nói thêm. Anh làm như vậy cũng là để dập tắt hy vọng của rất nhiều cô gái đang có mặt ở đây đấy. Tôi ngơ ngác hỏi lại. Anh nói vậy là có ý gì? Cũng giống như em. Từ lúc anh xuất hiện ở đây, chỉ đếm sơ sơ thôi, cũng thấy có rất nhiều cặp mắt đang lén nhìn anh. Ý anh muốn nói không chỉ có mình em là phụ nữ, mà lại yêu cái đẹp đâu. Thành đáng ghét này, anh muốn làm em ghen chết đúng không? Rõ ràng hành động của anh là có ý tốt, tại sao qua suy nghĩ của em bỗng nhiên nó lại trở nên xấu xa như thế nhỉ? Tốt gì chứ, em không muốn những người con gái khác nhìn anh kiểu đắm đuối như vậy. Chỉ một mình em mới được hưởng đặc quyền đó thôi. Hành động của anh thực sự có chỗ tốt, mà cũng có chỗ chưa tốt. Lại nữa, càng ngày tôi càng thấy miệng lưỡi của Thành đáo để, tò mò hỏi lại. Anh có thể nói cụ thể hơn không? Thành khẽ đưa muỗng kem vào miệng, chậm rãi thưởng thức hương vị cùng cảm giác mát lạnh của ly kem, đồng thời giải thích cho tôi nghe. Tốt ở chỗ, hành động của anh đã vô tình chứng minh cho người khác thấy. Chúng ta là một đôi. Em là người yêu của anh, nhưng mà cũng có chỗ chưa tốt. Là bởi, khi anh công khai mình có người yêu, rất nhiều cô gái khác liền cảm thấy trái tim như vỡ vụn. Họ không có được anh nên chắc là khó chịu lắm. Thế nên anh thực sự cảm thấy áy náy. Khi thấy ánh mắt tôi dần chuyển sang hình viên đạn, Thành lập tức nói lời xoa dịu. Nhưng mà anh thà làm đau tim cả ngàn người, cũng quyết không để người phụ nữ của mình phải chịu tổn thương. Quá ghê gớm. Tôi không nhịn được mà buột miệng nhận xét. Tôi và Thành ngồi bên nhau bình yên ngắm cảnh hoàng hôn buông xuống. Chờ đến khi bóng đêm chậm chạp bao trùm xuống khắp thế gian, chúng tôi mới khoác vai nhau tình tứ rời khỏi quán kem và đi ăn tối. Ngày hôm sau, cơn mưa lớn trút xuống từ giữa đêm triền miên liên tục cả ngày dài, cũng không có dấu hiệu tạnh giáo. Nghe dự báo thời tiết nói, Hà Nội bị ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới nên sẽ có mưa lớn diễn ra trong vài ngày. Ngồi trong phòng làm việc, tôi ngáp dài ngáp ngắn vì thực sự thời tiết mưa, không khí mát mẻ như thế này rất dễ khiến cho người ta cảm thấy buồn ngủ. Ngáp ngủ hoài khiến tôi không tìm được hứng thú để làm việc. Rời khỏi phòng làm việc, tôi đi về phía căng tin để pha cho mình một ly cà phê. Nếu không có thứ đồ uống này hỗ trợ mỗi ngày, đôi mắt tôi lúc nào cũng trong tình trạng díu lại. Đứng trong căng tin, tôi thẫn thờ nhìn ra màn mưa dày đặc. Trên nền trời thỉnh thoảng xuất hiện tia sét lóe sáng. Cả khoảng không đều ẩn hiện mờ nhòe sau làn nước trắng xóa. Tôi thầm nghĩ trong đầu, hết tuần này thôi. Đúng vậy, hết tuần này thôi tôi sẽ kết thúc quãng thời gian thực tập tại đây. Mỗi buổi sáng tôi không cần đặt chuông báo thức để dậy đúng giờ, cũng không còn cảnh tượng chen lấn xô đẩy vào thang máy mỗi khi tan ca nữa. Mới chỉ tưởng tượng ra thôi, nhưng khóe môi tôi bất giác mỉm cười. Cảm giác được ngủ nướng cả ngày, không lo sếp mắng, không lo chạy deadline, thật thích biết bao. Bỗng, có chuyện gì vui mà em đứng đây cười một mình? Giọng nói của Huy Trần vọng đến bên tai khiến tôi giật mình. Lập tức thu lại nụ cười trên môi rồi nhanh miệng nói. Chào anh ạ, em đang ngắm mưa. Thời tiết hôm nay đẹp quá. Rõ là tôi nói dối kinh người. Lúc sáng nay ra khỏi nhà vì khu trọ của tôi ngõ vào rất nhỏ, không có chỗ để xe ô tô, nên Thành phải thuê một nơi khác gửi xe. Chính vì thế, quãng đường từ chỗ chúng tôi ở đến nơi gửi xe cũng mất một đoạn. Xe ô đi dưới mưa, gió lớn thổi hắt vào người, khiến cho váy áo tôi bị ngấm nước. Lúc ấy tôi đã chửi thề trong miệng không dưới hai lần. Tôi đã nghĩ, mưa cái gì mà mưa lắm thế? Mưa thế này thật là khó chịu. Vậy mà bây giờ trước mặt người đàn ông lịch lãm này, tôi có thể thản nhiên thốt ra một lời nói dối kinh điển như vậy. Thật sự nghĩ lại tôi cũng thấy hơi ngượng mồm. Huy nhìn tôi và đặt một câu hỏi khác. Em cười vì thời tiết đẹp chứ không phải vì nghĩ tối nay sẽ đi gặp khách hàng cùng tôi à? Xem kìa, nếu như Huy không nhắc đến, có lẽ tôi cũng quên luôn lời đề nghị của anh ta. Hôm qua từ lúc tan làm, tôi và Thành cứ díu dít bên nhau đi chơi đi ăn. Về đến phòng thì cuốn nhau đến tận khuya. Tôi thực sự chẳng còn tâm trí nào để nghĩ tới chuyện khác. Lúc này nghe Huy hỏi vậy, tôi bỗng ngập ngừng khó xử. Chuyện anh nói, em vẫn chưa nghĩ xong. Lần này đến lượt Huy ngạc nhiên, anh ta nhìn tôi rồi hỏi tiếp. Chỉ một chuyện đơn giản như thế thôi, em nghĩ cả buổi tối, cả đêm qua vẫn chưa được hả? Tôi im lặng, tôi không biết phải đáp trả tình huống này như thế nào. Tôi gợi chủ đề chuyển hướng sang đề tài khác. Anh có bận gì không ạ? Em xin phép về phòng làm việc tiếp đây. Chuyện tối nay cũng khá quan trọng, tôi muốn được nghe câu trả lời của em. Em có thể không tham dự, đúng không ạ? Đúng, nhưng tôi nghĩ những cuộc gặp gỡ với khách hàng như vậy sẽ đem đến cho em nhiều trải nghiệm và góc nhìn khác, sẽ rất tốt cho công việc sau này. Đầu giờ chiều em trả lời anh được không? Ánh mắt Huy như sáng lên, anh ta mỉm cười rồi dịu dàng nói. Hãy cho tôi một câu trả lời vừa ý, tôi sẽ đợi. Nói đoạn Huy quay người bước đi, dù hình bóng của anh ta đã khuất sau dãy hành lang, nhưng hương thơm nam tính của Huy vẫn còn lưu lại trong không khí. Tôi không phủ nhận, ở Huy có một sức hấp dẫn rất cuốn hút. Có lẽ đó là khí chất, là bản lĩnh của những người từng trải. Tôi nghĩ không chỉ riêng tôi, bất cứ người phụ nữ nào khi tiếp xúc với anh ta cũng dễ có cảm giác động lòng. Tuy nhiên tôi biết mình là ai, ở đâu và nên làm gì. Nữa là người yêu của tôi cũng chẳng hề thua kém ai. Tôi biết rõ ranh giới của mình và tự biết bản thân cần phải có chừng mực với người khác. Cả buổi sáng, não bộ tôi không ngừng suy nghĩ và đấu tranh về lời đề nghị của Huy. Tôi có nên tham gia bữa tiệc này không nhỉ? Tôi chưa từng tham dự những bữa tiệc gặp đối tác như thế. Tôi không tưởng tượng ra được mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào. Nhưng tôi nghĩ đích thân Tổng Giám Đốc tiếp đón thì chắc hẳn vị khách kia rất đáng gờm. Nếu đúng như lời Huy nói, đi dự tiệc cùng anh ta, tôi sẽ được mở mang nhiều điều. Đó ắt hẳn là một chuyện tốt. Nhưng nếu như biết tôi đi tiệc rượu mà đối tượng chính là người mà Thành không thích, cậu ấy có đồng ý cho tôi đi hay không? Rồi Thành có ghen không? Ôi, mới chỉ là nghĩ thế thôi, tôi cũng thấy ngột ngạt. Những lúc phải đưa ra quyết định như thế này, tôi thấy chuyện yêu đương thật là phiền phức. Không yêu thì sợ cô đơn, yêu vào thì sợ người yêu ghen, tôi phải làm sao đây? Sau khi suy nghĩ đủ lâu, tôi quyết định sẽ tham dự buổi tiệc cùng với Huy. Đơn giản vì tôi nghĩ, tương lai sau này tôi rất cần những kinh nghiệm, những kỹ năng cần thiết để áp dụng cho công việc. Dù người yêu tôi có tài giỏi, thì bản thân vẫn phải tự mình vươn lên và cố gắng. Nữa là tôi tự vạch ra ranh giới cụ thể cho chuyện này. Tôi và Huy hoàn toàn không có quan hệ yêu đương. Chúng tôi đi cùng nhau là vì công việc. Bởi vậy Thành hoàn toàn không có lý do để ghen tuông hay trách móc tôi. Nghĩ vậy tôi nhắn tin cho Huy, nói là tối nay tôi muốn cùng anh ta tham dự buổi tiệc gặp gỡ khách hàng. Huy nhắn tin đến liền sau đó. Tuy tôi không ở gần nhưng tôi đoán nét mặt anh ta hẳn là vui sướng lắm, bởi nội dung câu chữ của anh ta gửi đến đã nói lên tất cả. Huy còn dặn tôi, hôm nay mưa lớn tan làm Huy sẽ đợi tôi dưới đại sảnh, chủ động đưa tôi đi nhưng tôi không đồng ý. Nói là muốn về qua nhà thay đồ và sửa soạn vẻ bề ngoài cho tự tin. Huy lại gạt đi, nói tôi tan làm cứ xuống đại sảnh đợi anh ta là được. Gần hết giờ làm việc, tôi nhắn tin cho Thành, nói dối là tối nay phòng ban của tôi tổ chức liên hoan. Tan làm tôi sẽ đi chung với mọi người, nên không cần cậu ấy đến đón. Thành vui vẻ đồng ý. Cơn mưa lớn trút xuống tầm tã, từng đợt nước rào rào hắt lên khung cửa kính, khiến cho không gian càng thêm ồn ào. Do trời mưa nên trời rất nhanh tối. Sau khi tan ca, mọi người tản mạn ra về hết. Theo lời Huy, tôi cầm chiếc ô đứng trước đại sảnh công ty và chờ đợi anh ta đến đón. Không để tôi chờ lâu, chưa đầy 5 phút, chiếc xe màu đen sang trọng của Huy có mặt. Anh ta ga lăng xuống xe mở cửa cho tôi ngồi vào cạnh ghế lái, hòa vào màn mưa. Huy điều khiển xe rời khỏi khu dân cư đông đúc. Chỉ một lát đã dừng trước đại sảnh của một showroom chuyên về thời trang và chăm sóc sắc đẹp. Huy dẫn tôi bước vào trong. Không gian nơi này khiến tôi thực sự choáng ngợp. Không chỉ cách bài trí sang trọng, ngay cả những bộ trang phục và phụ kiện cũng toát lên một vẻ cầu kỳ. Mới chỉ nhìn thôi tôi đã biết để sở hữu được những món đồ ấy cần phải có rất nhiều tiền. Huy yêu cầu nhân viên ở đây chọn cho tôi một bộ trang phục phù hợp với vóc dáng và tiêu chí của bữa tiệc. Sau đó họ lại dẫn tôi sang một căn phòng khác. Ở đây có một đội ngũ make up chuyên nghiệp, không mất quá nhiều thời gian, chỉ một thoáng phủ phép, gương mặt tôi giờ đây đã mang một diện mạo xinh đẹp và quyến rũ khác hẳn. Ngay cả Huy cũng ngẩn người vì vẻ ngoài lộng lẫy của tôi hiện tại. Rời khỏi showroom thời trang, Huy lái xe đưa tôi đến một khách sạn nhà hàng 5 sao nổi tiếng. Từ cổng đi vào, tôi nhìn đâu cũng chỉ thấy những chiếc xe hộp bạc tỷ như Rolls Royce, Mercedes. Những nơi như thế này, một đứa con gái với tâm hồn và suy nghĩ đơn giản như tôi chưa bao giờ mơ tưởng sẽ đặt chân đến. Trong một phòng ăn hạng sang, chiếc đèn chùm bằng pha lê thiết kế ở giữa phòng khiến cho không gian ngập tràn thứ ánh sáng màu trắng dịu dịu. Đối tác đã đến. Huy nhanh miệng chào hỏi, không ngừng bắt tay vào ôm vai người đối diện. Đứng bên cạnh tôi khẽ mỉm cười theo công thức. Đối tác là một người đàn ông chạc ngoài 40 tuổi, phong độ và đẹp trai. Người phụ nữ đi cùng anh ta thì tôi không đoán được tuổi. Nhưng tôi xin được nhấn mạnh, cô gái ấy rất xinh, vóc dáng tiêu chuẩn người mẫu. Chiếc váy đính đá cùng style make up khiến tôi cảm giác như cô ấy đang tham dự một cuộc thi sắc đẹp. Suốt bữa ăn, thỉnh thoảng tôi nâng ly với mọi người, khẽ nhấp môi thứ nước màu đỏ thẫm và nuốt vào cổ họng. Một cảm giác cay nồng, sau đó là vị ngọt ngào, lưu lại nơi đầu lưỡi. Huy và người đàn ông kia trò chuyện cùng nhau. Họ trao đổi rất nhiều về dự án mà hai công ty đang triển khai. Tôi và cô gái kia không nói gì, thỉnh thoảng nhìn nhau tương tác bằng ánh mắt và chậm rãi thưởng thức những món điểm tâm trên bàn. Không hổ danh là khách sạn 5 sao, món ăn nào cũng bày biện tỉ mỉ và đẹp mắt. Có lúc tôi lờ đễnh quan sát cách bài trí trong căn phòng, cũng có lúc tôi bị cuốn vào cuộc thảo luận giữa Huy cùng với người đàn ông kia. Quả nhiên đúng như những gì Huy nói. Trong công việc, hai người họ không ngừng nhắc đến những thuật ngữ cao siêu trong kinh doanh, ngay trong phong thái và cách nắm bắt tâm lý của người đối diện để đưa ra những lý lẽ phản biện của Huy cũng đủ bức người. Tôi ngầm cảm thán và thêm nể phục người đàn ông này thêm một lần nữa. Tiệc rượu kéo dài đến khoảng 22 giờ khuya, tạm biệt đối tác. Huy thong thả lái xe trên đường. Mưa lớn nên giờ này các dòng phương tiện đi lại đã vãn. Trong không gian chật hẹp đồng nàn mùi bia rượu, vì tối nay cả tôi cả Huy đều đã uống rượu, tay ôm vô lăng, Huy buột miệng hỏi tôi. Em có mệt không? Đã buồn ngủ chưa? Tôi gật đầu vì cả ngày ngồi ở công ty, buổi tối uống chút rượu nên tôi thấy hơi chóng mặt. Tưởng em chưa buồn ngủ thì tôi đưa em đi uống nước. Với thời tiết như thế này, tôi thích được ngồi ở hành lang ở một quán cà phê có view hoài cổ, nhìn ngắm những hạt mưa bay và chậm rãi thưởng thức cà phê. Đó là một ý tưởng rất tuyệt, nhưng em nghĩ bây giờ đã khuya, em muốn về nhà nghỉ ngơi ạ. Lần sau nếu có dịp, hy vọng được ngồi cà phê cùng em trong một không gian tuyệt vời như thế. Còn bây giờ tôi sẽ đưa em về nhà. Tôi khẽ gật đầu. Huy không nói mà im lặng lái xe. Tuy nhiên vừa chạy được một quãng thì gương mặt anh ta bỗng nhiên tái mét. Huy tấp xe vào lề đường, hai tay ôm lấy đầu và mặt. Tôi lo lắng hỏi. Anh có bị sao không? Bệnh đau đầu của tôi tái phát. Hôm nay trong xe tôi không còn thuốc. Em có thể chờ tôi về nhà lấy thuốc không? Nhìn vẻ mặt nhạt nhòa của Huy, tôi thực sự rất sợ. Buổi tối anh ta đã uống không ít rượu bia. Bây giờ thấy Huy kêu đau đớn như vậy, tôi không biết phải xử trí ra sao. Nhất thời gật đầu ngây ngốc. Được ạ, nhà anh có gần đây không? Một đoạn không xa, em sẽ không cảm thấy phiền chứ? Lúc này tôi nào còn tâm trí nghĩ đến hai chữ phiền phức. Tôi chỉ sợ Huy xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ không gánh được trách nhiệm. Xe chạy thêm một quãng thì dừng trước cổng ngôi nhà khang trang. Thấy Huy đi không vững nên tôi chủ động xuống xe đi cùng anh ta vào trong. Nếu như tình trạng này không ổn, tôi nghĩ nên khuyên anh ta đến bệnh viện. Còn tôi sẽ gọi taxi về nhà. Gam màu chủ đạo của ngôi nhà là màu xám nhạt và màu trắng. Tất cả nội thất đều được trang trí và sắp xếp hài hòa. Nhìn tổng thể rất đẹp mắt. Tôi ngồi ở sofa và quan sát xung quanh. Huy tìm kiếm thuốc trong kệ tủ và uống vội vàng. Sau đó trấn an tôi. Em đừng lo, do áp lực công việc quá lớn. Tôi bị bệnh này cũng mấy năm rồi. Nếu không có thuốc, tôi thực sự không chịu được. Có thể chờ tôi ngồi nghỉ một lát không? Tình trạng này giảm xuống tôi sẽ đưa em về. Tôi bối rối nói. Anh nên nghỉ ngơi sớm đi, em gọi taxi về cũng được. Lời tôi vừa dứt thì điện thoại trong túi xách đổ chuông. Tôi mở ra xem thì thấy Thành gọi tới. Tôi nhìn Huy định nói gì đó thì Huy nhanh miệng nhắc nhở. Em cứ nghe điện thoại đi. Tôi nhận cuộc gọi của Thành. Em nghe đây. Em ra ngoài này cho anh. Thành nói như ra lệnh khiến tôi hoảng hồn. Tôi không hiểu Thành nói vậy là có ý gì. Cơ mà lúc này tôi đang ở trong nhà một người đàn ông khác. Bỗng nhiên tôi lo sợ Thành ghen. Em chuẩn bị về rồi. Lát em về nhà rồi nói chuyện nhé. Thành gần như sắp mất kiên nhẫn. Cậu ấy nói như gằn giọng trong điện thoại. Em rời khỏi nhà gã đàn ông đó cho anh. Lời của Thành vừa dứt thì trên nền trời bỗng xuất hiện tiếng sấm rền vang. Tôi giật mình sợ hãi. Huy thấy vậy liền chủ động đi đến gần tôi, dùng ánh mắt và cử chỉ cực kỳ dịu dàng để quan tâm. Em sợ sấm hả? Thần trí tôi lúc này thực sự chẳng còn nghĩ được chuyện gì khác ngoài việc sợ Thành ghen. Câu nói của cậu ấy là sao nhỉ? Lẽ nào Thành biết tôi đang ở đâu? Tiếng sấm vô duyên khiến tôi giật mình mà quên đi mất bản thân đang nghe điện thoại của Thành. Cùng lúc Huy cất lời quan tâm thì ở đầu dây bên kia Thành cũng nghe được tất cả. Tôi không biết gương mặt ánh mắt Thành lúc đó trông như thế nào, nhưng tôi có thể tưởng tượng được đó là một vẻ ngoài cực kỳ khó coi. Giữa lúc tôi còn đang ngẩn người ra chưa biết phải làm sao thì tiếng chuông cửa nhà Huy vang lên réo rắt, có vẻ như người bấm chuông đã mất hết kiên nhẫn. Huy ra mở cửa thì bất chợt bị người ở bên ngoài liên tiếp tặng cho những cú đấm như trời giáng vào thẳng mặt, đầu, bất kỳ vị trí nào trên cơ thể. Tôi hoảng sợ hét lên. Khi định thần lại mới phát hiện ra vị khách lạ mặt đó chính là Thành. Vì sao cậu ấy biết tôi ở nhà Huy mà tìm đến? Tôi sợ Thành sẽ làm ra điều dại dột nên chạy vội đến can ngăn. Thành, dừng tay lại đi, anh hiểu lầm rồi. Thành dường như không còn chú ý đến sự tồn tại của tôi nữa. Ghen tuông hận thù đã che lấp lý trí của cậu ấy rồi. Thành gạt tôi qua một bên, một lần nữa thẳng tay đấm vào mặt Huy. Vốn học võ từ nhỏ, với sức bóc cao lớn, lúc này một tay Thành nắm lấy áo Huy cố định trên bức tường. Cậu dùng chân liên tục huých vào người Huy. Vừa ra đòn, Thành vừa gằn giọng cảnh báo. Mày dám động vào một sợi lông của cô ấy thì đừng trách tao. Nước mắt tôi giàn giụa khắp gương mặt vì sợ hãi. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này. Đôi tay tôi cố hết sức níu lấy tay Thành, miệng yếu ớt van xin. Thành, nghe em giải thích đã. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, anh đừng đánh nữa. đừng làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Thành khẽ ngưng lại, tôi thấy máu chảy khắp vầng trán và cả mũi Huy. Lúc tối anh ta uống nhiều rượu, hiện tại còn đang kêu đau đầu. Dường như Huy chẳng còn chút sức lực nào để kháng cự. Bị đánh quá bất ngờ mà đối phương lại ra đòn quá hiểm. Khi cánh tay Thành nới lỏng, Huy dần ngồi thụp xuống tựa lưng vào tường. Người đàn ông đó nhắm nghiền đôi mắt, ngay cả buột miệng kêu đau cũng không dám, vì khóe môi cũng bị sưng tím lên. Tình huống này khiến tôi thực sự cảm thấy khó xử. Một bên là người yêu của tôi, một bên là sếp nơi tôi đang thực tập. Không chỉ vậy, tôi sắp sửa kết thúc thời hạn thực tập của mình, bỗng nhiên xảy ra tình huống ngoài ý muốn này. Tôi cuống cuồng chạy đi vào trong nhà, tìm một cái chậu nhỏ và chiếc khăn. Tôi nghĩ mình nên giúp Huy lau sạch đi vết máu trên người. Tuy nhiên khi thấy tôi xuất hiện với cái chậu trên tay, Huy nhẹ nhàng nói, tôi không sao đâu, em về đi. Thành hậm hực nhìn Huy rồi nhấn mạnh thêm một câu, đừng để tao phải nhìn thấy mày thêm một lần nữa. Nói đoạn Thành dứt khoát kéo tay tôi bước đi. Bên ngoài trời bóng đêm giăng kín lối, cơn mưa xối xả không ngừng trút xuống. Thành dắt tay tôi đi thật nhanh về phía chiếc xe của cậu ấy. Cửa xe mở ra, Thành cục xúc đẩy tôi vào ngồi cạnh ghế lái, sau đó đóng cửa cái rầm. Tôi hiểu là cơn ghen, sự phẫn nộ trong Thành vẫn đang dâng cao. Chiếc xe mau chóng rời đi. Đêm vắng, Thành điều khiển xe điên cuồng lao đi trên xa lộ. Nước mưa ở hai bên bắn lên tung tóe, khuất lấp cả mặt kính. Nhìn dáng vẻ hung dữ ấy, tôi rất sợ đó là lần cuối cùng chúng tôi được hít thở không khí trên cõi đời này. Tôi sợ hãi đưa tay lên che mặt lại, đồng thời hét lên. Thành, anh đừng làm ra những hành động điên rồ nữa. Thành không quan tâm đến lời tôi nói, mặc kệ tôi gào thét gọi tên, thậm chí cả mắng chửi, nhưng ánh mắt cậu ấy vẫn chăm chú nhìn về phía trước. Chiếc xe cứ thế lao đi với tốc độ chóng mặt, vượt không biết bao nhiêu đèn đỏ. Thành giống như một kẻ điên, lúc đó tôi đã nghĩ vậy. Cho đến khi tôi quá mệt mỏi, tôi không hét được nữa, cũng không muốn hét. Tôi mặc kệ tất cả, tôi nghĩ, bây giờ Thành muốn làm gì thì làm, tôi phó mặc cho tất cả. Lạ thay, khi tôi không ồn ào nữa, thì Thành đột nhiên dịu dàng, đôi tay ôm vô lăng cũng chậm rãi giảm tốc độ. Giờ không biết từ khi nào chiếc xe đã dừng lại ở ven đường trên một xa lộ vắng vẻ. Xung quanh chỉ tuyền một màu đen, chỉ có cơn mưa là không ngừng trút xuống. Ánh mắt Thành cứ thế nhìn ra màn mưa dày đặc, không gian trong xe yên tĩnh đến lạ thường. Tôi cũng không nói gì, lúc này ngay cả việc cựa quậy tôi cũng không dám. Chưa khi nào tôi thấy sợ biểu hiện ấy của Thành như bây giờ. Tôi, mặc dù trong sạch đối với Huy, nhưng tỉnh ngay lý gian. Giữa đêm Thành dắt tay tôi đi ra từ nhà Huy. Tôi có muốn giải thích thì cũng chẳng có ý nghĩa gì vào lúc này. Bởi vậy tốt nhất nên im lặng. Rất lâu sau, Thành mở cửa xe bước xuống. Tôi tưởng cậu ấy định tìm chỗ đi vệ sinh, nhưng không phải. Lát sau cửa xe bên tôi mở ra, Thành kéo tay tôi dắt ra ngoài. Tôi như một con rối cứ thế bị cậu ấy điều khiển. Cửa xe đóng rầm một cái, Thành mở cửa phía sau ra, hung hăng đẩy tôi ngồi vào trong. Đồng thời cậu ấy cũng ngồi vào và đóng cửa thật mạnh. Tôi bị đẩy bất ngờ nên ngã dập dụi vào chiếc xe. Đôi tay không ngừng quở quạng tìm kiếm điểm tựa để ngồi thẳng lên. Nhưng Thành không cho tôi có cơ hội đó. Cậu ấy nhanh chóng nằm phủ thân mình lên người tôi. Tôi định mở miệng nói gì đó, thì đôi môi đột ngột bị chặn đứng. Hàm răng cạy mở, Thành điên cuồng chiếm hữu làn môi tôi. Nụ hôn ấy như muốn rút cạn hơi thở. Tôi bất lực đón nhận. Ánh mắt của Thành vẫn còn ngập tràn những ý niệm ghen tuông. Thành nhìn gương mặt tôi thật lâu, sau đó nhìn xuống chiếc váy sexy mà tôi đang mặc. Cậu rời khỏi làn môi tôi, chỉ một động tác dứt khoát, chiếc váy trên người tôi lập tức bị xé nát. Thân thể tôi hiện tại gần như phô bày trọn vẹn dưới ánh nhìn đầy chiếm hữu của Thành. Sự điên cuồng trong mắt Thành dần chuyển sang lạnh lùng. Ngoài anh ra, anh không cho phép bất kỳ người đàn ông nào có ý định tiếp cận em, dù chỉ là trong ý nghĩ. Thành thì thầm bên tai tôi, trông ánh mắt của Thành lúc này vừa đáng sợ lại vừa đáng yêu. Thật không ngờ máu ghen trong người đàn ông này lại kinh khủng đến như vậy. Ánh mắt của cậu ấy như phủ một màn sương mờ dày đặc, Cả cơ thể tôi như bị u mê theo từng đợt kích thích mà Thành đem đến. Nơi này là của anh, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai xâm phạm. Nếu kẻ nào muốn, nhất định phải bước qua xác anh. Tôi chẳng biết nên khóc hay nên cười vào lúc này. Thành nhìn tôi không chớp mắt, sau đó lại chậm rãi hỏi. Hắn đã cầm tay em chưa? Chỗ này hắn đã nhìn qua chưa? Thành tự hỏi cũng tự trả lời chính mình. Hắn chỉ có thể nhìn một cách mơ hồ và tưởng tượng, không đúng. Ngay cả hình thành ý nghĩ quái gì ấy cũng không được. Nếu hắn dám, anh nhất định sẽ phế đi đôi mắt của hắn. Rồi Thành lại hỏi tôi như một đứa trẻ. Vân, nói cho anh biết đi. Hắn đã động chạm lên người em chưa? Anh sắp sửa phát điên lên vì ghen rồi. Anh thực sự sắp điên. Em có hiểu tâm trạng của anh không? Tôi khẽ lắc đầu, ý nói tôi và Huy hoàn toàn trong sạch. Đôi mắt tôi nhìn thẳng vào mắt Thành không hề có ý nghĩ lảng tránh. Và dường như Thành cũng tin lời tôi nói. Bởi lẽ Thành biết tôi đi cùng với Huy, chắc hẳn cậu ấy đã đi theo tôi cả buổi tối. Khi tôi theo Huy vào nhà, quãng thời gian ấy rất ngắn, chưa kể Thành không kiên nhẫn được, nên ập vào rất nhanh. Điều đó chứng tỏ Thành tin là Huy chưa dám làm gì tôi. Chỉ là cảm giác chiếm hữu trong tình yêu, Thành không muốn người phụ nữ của mình ở gần bất kỳ người đàn ông nào khác. Thành gằn giọng trong miệng, anh hận không thể xuống tay giết chết hắn. Tôi lập tức cúi người xuống và khóa môi Thành. Tôi không cho phép cậu ấy nói ra những lời lẽ như vậy nữa. Em nói chỉ yêu một mình anh thôi, nói đi. Thành khẽ thì thầm bên tai những lời dịu ngọt. Tôi vô thức mỉm cười, vòng tay ôm chặt lấy cậu ấy, bờ môi run rẩy nói. Em chỉ yêu một mình anh thôi. Đêm càng về khuya, cơn mưa càng thêm nặng hạt. Từng đợt nước rào rào trút xuống, rơi trên xe ô tô, hắt vào khung cửa kính khiến không gian ồn ào vô cùng. Ở bên trong xe, rất lâu sau đó, Thành mới rời khỏi người tôi. Chiếc váy đi dự tiệc tôi mặc trên người đã bị Thành xé nát trong cơn ghen tuông. Tôi chợt nhớ ra túi đồ của mình vẫn để quên trong xe của Huy. Bởi lúc đó tôi vốn nghĩ chờ anh ta uống thuốc xong tôi sẽ về. Thành xuất hiện bất ngờ nên tôi cũng quên đi sự tồn tại của chiếc túi. Với bộ dạng như thế này tôi cứ thế mà về nhà ư? Tôi thầm nghĩ. Thành mặc chiếc quần jean lên người. Lát sau cậu ấy đỡ tôi ngồi dậy, chủ động mặc lại bikini giúp tôi. Tôi mặc áo sơ mi của Thành. Vì Thành cao nên chiếc áo vừa khéo che được vòng ba của tôi. Nhìn những tấm vải diêm dúa trong xe, Thành tức tối nhặt cho bằng sạch và vứt ra ngoài cửa kính xe. Có lẽ vì Thành nghĩ những món đồ ấy tôi mặc khi đi cùng Huy, Thành không thích. Và sự thật đúng là như vậy. Trong lúc cơn ghen bùng phát, Thành cứ thế lái xe trên đường mà không biết bản thân đang đi đến đâu. Lúc này khi mọi thứ đã lắng xuống, chiếc xe chậm rãi lăn bánh trở về nhà. Nhờ ánh sáng của đèn pha ô tô, tôi phát hiện chúng tôi đang ở địa phận huyện Gia Lâm. 2 giờ sáng chúng tôi mới có mặt ở khu trọ. Ngay khi về đến nhà, việc đầu tiên Thành làm là bật nước nóng và kéo tôi bước vào phòng tắm. Dưới làn nước trong veo đang bốc hơi nóng, Thành tỉ mỉ giúp tôi gột rửa đi những gì còn lưu lại sau trận yêu cuồng nhiệt. Đã có vô số lần chúng tôi tắm cùng nhau, nhưng lần này tâm trạng của tôi khác hẳn. Bởi lẽ sau trận ghen tuông long trời lở đất, ánh mắt Thành bỗng hóa dịu dàng đến không tưởng. Đôi bàn tay cậu ấy khẽ mân mê lướt nhẹ trên làn da tôi, nâng niu giống như báu vật. Tôi thực sự mệt mỏi nên lúc này cũng chẳng muốn nói gì. Thậm chí ở nơi nào đó, vì bị Thành thâm nhập thô bạo nên bây giờ vẫn cảm thấy hơi đau. Vừa giúp tôi làm sạch cơ thể, Thành vừa thì thầm nói chuyện một mình. Hắn mà động chạm vào người em, anh sẽ chặt tay hắn. Tôi không nhịn được mà bật cười. Thành nghiêm nét mặt nhìn tôi như muốn cảnh báo, chuyện không có gì đáng để cười. Nhưng tôi thực sự không nhịn được, tôi cứ thế cười vang. Thành không vui khi thấy tôi cười châm biếm như vậy, nên ra sức củ lên những điểm nhạy cảm của tôi. Và thế là tôi không thể cười bình thường được nữa. Đúng vậy, tôi cười như bị điên. Giữa đêm khuya hai chúng tôi nô đùa và cười nói vang nhà. May mà hàng xóm ngủ say hoặc họ cố tình làm ngơ như không biết. Thành si mê nhìn ngắm gương mặt tôi. Tôi cũng chăm chú nhìn Thành. Đôi mắt tôi dừng lại ở gương mặt vương những giọt nước trong veo của cậu ấy. Những lọn tóc ướt rủ xuống trán và mặt. Khoảnh khắc ấy tôi thấy Thành thực sự cuốn hút, không nhịn được tôi kiễng chân và hôn lên môi Thành. Hành động của tôi như đánh thức con sói bị ngủ quên trong người Thành. Thực ra nó vừa mới được ngủ cách đây hơn một giờ đồng hồ thôi. Cánh tay của Thành bỗng chốc bế bổng tôi lên, Thành chủ động hôn ngược lại tôi. Nụ hôn dây dưa từ phòng tắm ra đến phòng ngủ, những giọt nước trong veo từ cơ thể hai người chúng tôi khẽ rơi tí tách xuống nền đá hoa. Sau khi mọi thứ đã qua đi, tôi nằm gọn trong vòng tay Thành và yên tâm chìm vào giấc ngủ. Những tưởng sau những mệt mỏi vừa qua tôi có thể ngủ được ngay, nhưng không phải. Toàn thân tôi mệt mỏi rã rời, nhưng tâm tư lại tỉnh táo đến lạ. Thành cũng vậy, tôi thấy cậu ấy cứ mân mê mái tóc của tôi, thỉnh thoảng lại hôn lên trán tôi. Trong bóng đêm tôi buột miệng khe khẽ. Em sợ nhất là tổng giám đốc công ty em xảy ra chuyện gì. Nữa là thời hạn thực tập chỉ còn vài ngày nữa. Anh như Hâm ấy, ghen tuông vô cớ chẳng ra sao cả. Em không cần lấy bằng tốt nghiệp cũng được, về nhà anh nuôi. Thành dịu dàng đáp lời so với thái độ lúc cậu ấy ghen tuông và ra đòn hạ thủ. Hai con người ấy quá sức khác nhau. Anh nên điều chỉnh lại hành vi cũng như cảm xúc của bản thân mình đi. Nên hành động lý trí một chút, đừng có tùy hứng như vậy nữa. Chuyện gì anh cũng có thể lý trí được, trừ việc ai đó có ý đồ tiếp cận người phụ nữ của anh. Em đã nghe câu khi yêu vào, lý trí cũng bằng không chưa? Lý lẽ vớ vẩn, em không cần nghe. Yêu là khái niệm thuộc phạm chủ của cảm xúc. Vì anh yêu em nên anh mới ghen. Ghen cũng là do yếu tố cảm xúc quyết định. Nếu như em muốn một người có thể lý trí trong tình yêu, thì điều đó chỉ chứng minh một điều, người đó không thực sự yêu, mà thực chất họ chỉ muốn lợi dụng tình cảm của người khác để đạt được mục đích của mình. Nhớ nhé, thông minh đến mấy, yêu vào cũng hóa khở dại cả thôi. Tôi thực sự không nhịn được mà bật cười. Tại sao Thành lại có thể đáng yêu đến mức này được chứ? Anh có muốn nghe em giải thích chuyện buổi tối ngày hôm nay không? Mà anh đi theo em cả buổi đấy à? Nếu anh không đi theo em thì làm sao biết được gã đó đưa em về nhà? Bình thường thì anh sẽ không chú ý, nhưng hôm nay anh thấy hơi lạ. Em nói đi tiệc với mọi người nhưng không về nhà make up thay trang phục. Anh cảm thấy có điều gì đó mờ ám nên tan làm anh chủ động đến công ty tìm em. Quả nhiên thấy em lên xe gã đàn ông đó. Em có biết lúc ấy anh đã nhẫn nhịn đến mức nào không? Hắn đưa em đến showroom thời trang, đôi mắt của hắn không ngừng nhìn ngắm em. Nhưng anh vẫn cố nhịn. Anh hận không thể lao vào đấm thẳng vào mặt hắn. Dám nhìn người phụ nữ của anh bằng ánh mắt đầy tà ý như vậy. Nhưng anh không xuất hiện khi sự việc còn đang dở dang. Anh muốn theo dõi thêm xem hắn còn định bày trò gì. Khi thấy em theo hắn vào nhà, lúc ấy anh thực sự như ngồi trên đống lửa. Anh nghe em nói đã, Huy rất tốt. Cả buổi anh ấy không ép em uống rượu, cũng không hề có những hành động quá khích. Lúc em theo Huy vào nhà là vì anh ấy bất chợt bị đau đầu cần phải dùng thuốc. Em sợ Huy xảy ra chuyện gì nên vào theo. Nếu không sao thì em sẽ về. Em nói thật đấy. Em thật ngốc. Bất cứ gã đàn ông nào cũng đều không bỏ qua những cơ hội có thể tiếp cận con mồi một cách nhanh nhất. Em không biết được thủ đoạn của đàn ông đê tiện đến mức nào đâu. Nhưng em cảm thấy... Tôi định lên tiếng giải thích thì Thành đưa tay lên bịt miệng tôi lại, không cho tôi nói tiếp. Em cảm thấy là việc của một cô gái ngốc. Còn hắn muốn gì chính là tâm tư bản năng gốc rễ của loài sói đi săn. Tốt nhất em nên tránh xa loại người đó ra. Chỉ nên đến gần anh thôi. Anh, ngoan, nhắm mắt lại và đi ngủ. Ngày hôm sau, tôi đến công ty với gương mặt mệt mỏi bởi đêm qua giấc ngủ trờn vờn mộng mị. Không chỉ mệt về thể xác, tinh thần của tôi cũng bất an vì chuyện của Huy. Mặc dù trước khi ra khỏi nhà, Thành đã trấn an tôi rất nhiều. Cậu ấy nói nếu tình huống xấu nhất xảy ra, Thành sẽ chịu trách nhiệm. Tôi biết Thành nói được làm được, nhưng thực tâm tôi vô cùng áy náy với Huy. Ngồi trong phòng làm việc, tôi mệt nhoài với những giấy tờ sổ sách. Đến giờ nghỉ trưa, tôi theo chân đồng nghiệp xuống căng tin để ăn cơm. Tôi biết xác suất chạm mặt tổng giám đốc tại nhà ăn là vô cùng thấp. Nhưng tôi vẫn hy vọng, tôi muốn được nhìn thấy Huy. Đó không phải là tâm lý mong đợi của một cô gái yêu một chàng trai, mà đơn giản là vì nếu như Huy đi làm, điều đó sẽ khẳng định việc Thành đánh đập anh ta không để lại hậu quả nghiêm trọng. Huy có thể đi làm được, nghĩa là anh ta không bị sao. Nữa là tôi muốn biết vết thương trên mặt anh ta như thế nào. Nếu như Huy là một người bình thường thì có lẽ tôi cũng không quá căng thẳng như vậy. Nhưng Huy là tổng giám đốc đứng đầu tập đoàn, công việc đòi hỏi anh ta thường xuyên phải gặp gỡ đối tác và khách hàng. Nếu như gương mặt có xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng, tôi thực sự không dám nghĩ đến hậu quả. Thấy tôi ngồi ăn nhưng tâm trí không tập trung, chị Tuyết cất lời nhắc nhở. Hôm nay khó ở trong người hay gì mà ăn chậm thế em? Ăn nhanh đi, mọi người ăn xong hết rồi này. Tôi vâng dạ cúi đầu tập trung ăn suất cơm của mình. Cơ mà vì tâm trạng không tốt nên tôi thấy cơm chẳng có vị gì, hoàn toàn khô khốc và khó nuốt. Tôi quay ra đổ thừa. Hôm nay cơm chán quá, em nuốt không trôi. Chị Tuyết lại nhanh miệng nói. Vị giác của em có vấn đề gì à? Cơm hôm nay ngon nhức nách. Chị ăn hết cả suất không chừa hạt nào đây này, ngon thế mà bỏ phí. Em không ăn nữa đâu, mình về phòng làm việc nghỉ ngơi chút đi. Tất cả mọi người đứng dậy tản mạn rời đi. Khi về đến phòng, tôi ngồi ngả lưng ra ghế, tay cầm điện thoại đắn đo không biết có nên nhắn tin hỏi thăm Huy một chút không. Suy nghĩ mãi, tôi loay hoay gõ phím. Anh hết đau đầu chưa? Hôm nay anh có đi làm không? Em xin lỗi vì chuyện tối qua. Tôi nhắn đến đó nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi xóa đi và không dám gửi. Kéo chiếc áo khoác lên vai, tôi lim dim nhắm mắt, định ngủ một lát cho đỡ mệt để chiều tiếp tục công việc. Cơ mà vừa mới miên man vào giấc thì điện thoại tôi rung lên, có người gọi tới. Nhìn màn hình tôi giật mình khi thấy số máy của Huy Trần. Tôi không dám nghe máy. Nhìn xung quanh, mọi người ai nấy đều đang ngon giấc. Tôi sợ nếu mình nghe điện thoại sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người. Nữa là nếu tôi nói chuyện ở đây, tất cả mọi người sẽ nghĩ tôi và Tổng Giám Đốc có gì đó mờ ám cùng nhau. Cuộc gọi báo nhỡ. Tôi bần thần cầm điện thoại rón rén bước ra ngoài, đi thật khuất sau dãy hành lang. Đi đến cầu thang bộ tôi gọi lại cho Huy. Chưa kịp bấm số thì anh ta lại gọi tới. Tôi ấn nghe máy. Alo. Ở đầu dây bên kia giọng Huy khàn khàn vọng lại. Tôi có thể gặp em bây giờ không? Tôi ngập ngừng hỏi lại. Bây giờ ở đâu ạ? Em lên phòng làm việc của tôi được chứ? Phòng làm việc? Tôi hơi sững lại. Huy nói tôi lên phòng làm việc riêng của anh ta. Tôi hơi đắn đo. Vì chuyện xảy ra vào tối qua vẫn khiến cho tôi cảm thấy sợ. Nhưng mà khoan hãy. Phòng làm việc của Huy, nói vậy nghĩa là Huy vẫn có thể đến công ty. Chuyện bị Thành đánh vào tối qua không ảnh hưởng gì đến anh ta. Tôi thở phào nhẹ nhõm, ít ra đây cũng là một tin tốt. Thấy tôi im lặng hồi lâu, sợ tôi hiểu lầm nên Huy chậm rãi bổ sung. Vì gương mặt của tôi không tiện xuất hiện ở bên ngoài, em có thể lên gặp tôi không? Tôi có chuyện muốn nói với em. Em không biết anh ở tầng bao nhiêu, tôi khẽ đáp. Tầng 33. Huy kiệm lời đáp rồi tắt máy. Tôi chạy vào nhà vệ sinh, vuốt mái tóc gọn lại, bật vòi nước rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi vào thang máy. Tầng 33, nơi này khá yên tĩnh. Đôi chân tôi chậm rãi bước đi, cố gắng không để phát ra tiếng động. Đứng trước cửa phòng, tôi đưa tay lên gõ nhẹ. Giọng của Huy từ bên trong vọng ra. Em vào đi. Cánh cửa vừa mở ra, một mùi thơm man mác dễ chịu xông lên mũi. Tôi nhẹ nhàng bước vào, ánh mắt tò mò quan sát mọi thứ trong căn phòng. Diện tích căn phòng này lớn gấp đôi phòng làm việc của chúng tôi ở bên dưới. Bên trong không bày biện quá nhiều đồ đạc. Điểm đặc biệt nhất là toàn bộ mặt sau của căn phòng là cửa kính trong suốt, có thể quan sát được rõ quang cảnh bầu trời, cũng như toàn bộ cảnh vật ở bên dưới kia. Sau khi nhìn ngắm đủ lâu, lúc này tôi mới dồn sự chú ý lên mặt Huy. Trên trán, mắt và khóe miệng anh ta có một vài vết thâm. Tuy không đến mức nghiêm trọng, nhưng phần nhiều cũng ảnh hưởng đến diện mạo của Huy. Tôi chậm rãi hỏi. Anh có chuyện gì muốn nói với em à? Em ngồi xuống đi. Vừa nói Huy vừa chậm rãi rời khỏi bàn làm việc và tiến đến sofa. Tôi ngồi đối diện với Huy, ngập ngừng cất lời. Cho em xin lỗi chuyện tối qua, bạn trai em hiểu nhầm nên mới kích động như vậy. Anh có bị thương nghiêm trọng không? Anh đã đi khám chưa ạ? Huy rót trà vào ly sứ đặt trước mặt tôi rồi vui vẻ đáp. Tôi không sao, vết thương ngoài da không đáng lo ngại. Huy nói vậy nhưng trong lòng tôi áy náy vô cùng. Thành vốn học võ, hơn nữa trong cơn ghen tuông. Lúc hạ thủ Thành đã dùng không ít sức mạnh. Tôi chứng kiến toàn bộ nên tôi hiểu cảm giác của Huy chắc chắn là đau đớn lắm. Tuy nhiên lúc này Huy có thể bình thản nói những lời này với tôi. Tôi cảm thấy người đàn ông này cực kỳ biết phân biệt nặng nhẹ, rất bản lĩnh. Anh hết đau đầu chưa ạ? Tôi uống thuốc nên khỏi luôn từ đêm qua rồi. Đừng căng thẳng như vậy. Tôi gọi em lên đây không phải vì muốn đổ lỗi hay trách cứ em bất cứ điều gì cả. Tôi nghĩ nếu đổi lại là tôi, khi thấy bạn gái mình vào nhà người đàn ông khác trong khung giờ khuya như vậy, bản tính chiếm hữu của giống đực ắt sẽ thôi thúc tôi hành động như bạn trai của em. Vì thế tuy tôi có bị đau, nhưng tôi không cảm thấy tức giận. Khỏi nói, khi nghe Huy tâm sự những điều này, trong suy nghĩ của tôi ngập tràn lòng biết ơn đối với người đàn ông ấy. Tuy Huy rộng lòng bỏ qua, nhưng thật sự tôi rất muốn nói lời xin lỗi đến anh ta. Bởi vậy tôi thành tâm cất lời. Thật sự xin lỗi anh, cũng cảm ơn anh rất nhiều vì đã không truy cứu chuyện đêm qua. Không sao, chuyện qua rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa. Em cũng không cần cảm thấy áy náy hay mắc lỗi gì cả. Trong chuyện này không ai có lỗi hết. Cảm ơn anh. Lại khách sáo nữa rồi, đêm qua không ngủ được hay gì. Tôi thấy thần khí của em rất kém. Huy hỏi tôi câu đó xong liền cảm thấy có chút không nên. Chuyện đêm qua rất nhanh sau đó Huy chuyển sang chủ đề khác để gợi chuyện. Đã có khi nào em tự đặt ra câu hỏi trong đầu, hoặc ít nhất đã từng nghĩ, vì sao tôi luôn tìm cớ để gặp mặt và nói chuyện với em chưa? Tôi ngơ ngác nhìn Huy. Thật sự là tôi cũng đã tự hỏi chính mình không dưới một lần. Nhưng lý do là gì thì tôi chịu. Tôi khẽ lắc đầu chậm rãi nói. Em không nghĩ nhiều như vậy đâu. Thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ việc tôi tìm lý do tiếp cận em sẽ khiến em sợ hoặc này khác. Nhưng thật may em đã không sợ hãi giống như tôi tưởng tượng. Em biết đấy, trong công ty rất ít khi tôi trò chuyện với mọi người. Có thể nói em là một trong những ngoại lệ tiêu biểu. Tôi tròn mắt nhìn không hiểu hai chữ ngoại lệ mà Huy nhắc tới là gì. Định hỏi lại thì Huy kịp thời bổ sung. Hy vọng em sẽ không hiểu lầm ý tôi. Tôi tiếp cận em không phải vì mục đích tán tỉnh yêu đương. Ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, tôi biết em có người yêu rồi nên sẽ tự đặt cho mình một cảnh giới nhất định. Tôi không phá vỡ quy tắc của bản thân, cũng không muốn trở thành người xấu trong mắt người khác. Trong công việc tôi và em hoàn toàn không có chút liên hệ gì với nhau. Nếu như nói để kết giao bạn bè, tôi rất muốn có thêm một vài người bạn. Nhưng tôi nghĩ chắc chắn em không đồng ý, hoặc giả có đồng ý thì tình bạn này cũng có chút khiên cưỡng. Nơi tôi sinh ra không phải ở Hà Nội. Em có tò mò muốn biết quê tôi ở đâu không? Tôi ngập ngừng hỏi lại. Quê anh ở đâu ạ? Tôi sinh ra ở Quảng Nam, quê tôi rất nghèo, gia đình tôi cũng rất nghèo. Nghe Huy nói tôi tròn mắt ngạc nhiên, vì cách phát âm, khẩu âm cũng như giọng nói của Huy hoàn toàn không giống giọng nói đặc trưng của Quảng Nam. Nếu Huy không nói có lẽ tôi vẫn nghĩ anh ấy quê ở Hà Nội. Em nghe giọng anh không giống. Tôi buột miệng nhận xét. Huy gật đầu thừa nhận. Tôi phải học, phải sửa rất nhiều mới có thể phát âm chuẩn giọng Hà Nội như vậy. Từ những năm tháng đầu tiên gây dựng sự nghiệp ở đất thủ đô, tôi rất cô đơn. Tôi cũng đã bị không ít người lợi dụng và lừa gạt. Thế nên sau này tôi không muốn kết giao với nhiều người. Trừ phi đó là những đối tượng liên quan đến công việc. Tất cả chỉ dừng lại ở mức độ xã giao. Nói rồi Huy khẽ ngưng lại, thong thả nhấp môi ly trà thơm ngát, rồi tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở. Từ thời sinh viên tôi có yêu một cô gái. Có thể em không tin, nhưng ngay từ lần chạm mặt em ở căng tin tôi đã giật mình tôi ngỡ ngàng, vì khuôn mặt em có nét hao hao giống với cô ấy. Vừa nói Huy vừa mở ví lấy từ trong đó ra một tấm hình nhỏ. Tôi tò mò nhìn vào, quả nhiên là có nét giống tôi, từ sống mũi, đôi mắt và cả khuôn miệng. Tôi sững người. Tôi không nghĩ trên đời này lại tồn tại những câu chuyện kỳ lạ như vậy. Từ khoảnh khắc ấy tôi bỗng tò mò về em nhiều hơn. Tôi biết em và cô ấy hoàn toàn là hai người khác nhau. Nhưng mỗi khi nhìn thấy em, tôi không thể nào ngăn được não bộ mình ngừng suy nghĩ về cô ấy. Tôi tò mò hỏi. Thời sinh viên, anh và chị ấy chắc hẳn rất yêu nhau, đúng không ạ? Đúng, chúng tôi rất yêu nhau. Nhưng dạo ấy tôi chỉ là một cậu sinh viên nghèo, hoàn cảnh gia đình khó khăn. Còn cô ấy, tôi xin được gọi tên cô ấy là Nguyên. Nguyên sinh ra và lớn lên ở Hà Thành trong một gia đình giàu có. Chúng tôi lén lút ở bên nhau, bố mẹ cô ấy ngăn cản. Vì khi ấy tôi chỉ có hai bàn tay trắng, có những ngày còn ôm bụng đói đi ngủ. Em biết đấy, quê tôi rất nghèo. Mỗi năm vào mùa bão lũ, nông sản hoa màu đều mất trắng, chăn nuôi cũng không được. Bố mẹ không có tiền trợ cấp cho tôi. Nhiều kỳ học tôi còn phải đi vay mượn bạn bè khắp nơi để nộp học phí. Hoàn cảnh tôi như vậy, đến mời Nguyên đi uống nước tôi cũng không có tiền. Bố mẹ cô ấy không muốn chúng tôi tiếp tục ở bên nhau. Khi tôi học đến năm thứ tư, bố mẹ Nguyên tìm cách đưa cô ấy sang Mỹ du học. Nhưng tôi hiểu phía sau câu chuyện ấy chính là mục đích chia sẻ tình cảm của hai đứa tôi. Tôi không hiểu từ khi nào khóe mi mình đã ngấn lệ. Câu chuyện của Huy khiến tôi thực sự xúc động. Huy thong thả nói tiếp. Thời gian đầu tôi giống như một người điên. Nhiều đêm liền không ngủ, tôi đi lang thang khắp nơi như tìm kiếm lại hình bóng của Nguyên. Tôi không chấp nhận được sự thật chúng tôi phải nhìn trùng xa cách. Rất lâu sau tôi cũng không có tin tức gì về cô ấy. Tôi tò mò hỏi thêm. Từ ngày đó đến giờ anh có gặp lại chị ấy lần nào không? Chị ấy bây giờ chắc cũng có gia đình rồi, đúng không ạ? Vết thương nào cũng vậy, dù có lớn đến đâu, theo thời gian cũng sẽ quên được hết. Những ngày đầu tiên tôi gây dựng công ty, chờ đến khi tạo được tiếng vang trên thương trường, là câu chuyện của nhiều năm sau. Tôi không có một chút thông tin nào về Nguyên. Thỉnh thoảng tôi vẫn đến căn nhà của bố mẹ cô ấy, dịp lễ Tết hoặc cuối tuần. Vì tôi hy vọng Nguyên về nước, tôi có thể nhìn thấy hình bóng Nguyên. Nhưng tôi không nhìn thấy cô ấy bao giờ. Hình ảnh và tên tuổi của tôi dần xuất hiện nhiều trên các mặt báo, không khó để kết nối với tôi. Có lẽ cũng chính vì điều này nên Nguyên đã tìm được cách liên hệ với tôi. Cách đây 4 năm, trong một lần đi công tác ở Sài Gòn, tôi nhận được cuộc gọi từ nước ngoài, tôi nghe máy. Thật không thể tin được, đầu dây bên kia, người gọi cho tôi là Nguyên. Em không biết tôi đã sửng sốt đến mức nào đâu. Tôi như vỡ òa sau bao nhiêu năm mong mỏi, nhung nhớ, chờ đợi và hy vọng. Tôi lúng túng không nói được gì, chỉ nghe thấy giọng cô ấy vẫn đáng yêu như ngày nào. Nguyên nói xin lỗi tôi vì đã không giữ trọn câu thề, cũng mong tôi được hạnh phúc. Cô ấy định cư bên Mỹ và đã kết hôn. Em không hiểu được khi ấy tôi đã tuyệt vọng đến mức nào đâu. Cảm giác đất trời như sụp đổ trước mắt tôi vậy. Tình yêu của tôi và cô ấy không thành. Vì tôi nghèo. Sau cú sốc ấy, tôi lao vào học tập và làm việc không biết mệt mỏi. Người khác làm một thì tôi làm gấp 10, thậm chí cả 100 lần. Tôi luôn ấp ủ một tham vọng, sau này mình phải đạt được một điều gì đó, phải chứng minh được bản thân mình. Để có ngày gặp lại, bố mẹ Nguyên sẽ đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau. Vậy mà vào khoảnh khắc ấy, tôi không thiết tha bất cứ điều gì nữa. Những gì tôi cố gắng vẫn không khiến tôi có được cô gái mà tôi yêu. Nghe câu chuyện của Huy tôi không biết nói gì, cũng không biết phải an ủi anh ấy như thế nào. Đâu đó trong câu chuyện của Huy tôi thấy được mình ở trong đó. Bỗng nhiên tôi nghĩ đến tương lai sau này, không biết chuyện tình cảm của tôi và Thành có kết thúc tốt đẹp hay không. Tôi chậm rãi cất lời. Mọi chuyện đã qua rồi, em nghĩ điều anh có thể làm chính là thực lòng chúc phúc cho chị ấy. Đúng, bây giờ nhắc lại thì tôi có thể bình thản mà nói rằng tôi thực tâm mong cô ấy có được hạnh phúc, yêu thương trọn đời. Nhưng vào thời điểm ấy tôi không hề nghĩ được như vậy. Làm sao tôi có thể buông bỏ lòng mình, tỏ ra như không có chuyện gì và chúc phúc cho cô ấy, trong khi tôi vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều. Tuy nhiên chuyện đời không ai biết trước được. Cách đây 2 năm tôi được tin Nguyên vĩnh viễn ra đi vì căn bệnh ung thư máu. Tôi lặng người, thực sự lúc này tôi chẳng thể nói được bất cứ điều gì nữa. Huy cũng giống như tôi. Khóe mi của anh ấy rưng rưng nước mắt. Qua cơn xúc động, Huy nói với tôi. Hôm qua là sinh nhật của Nguyên. Nếu như cô ấy còn sống, năm nay cô ấy tròn 32 tuổi. Lý do tôi muốn đưa em đi gặp khách hàng chỉ là một phần. Thực lòng tôi có phần ích kỷ khi đã nói dối em. Tôi muốn nhìn thấy em lộng lẫy trong ngày hôm qua, vì tôi muốn được tưởng tượng thấy dung nhan của Nguyên ngày nào. Tôi xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên làm thế. Đến lúc này tôi mới hoàn toàn hiểu được câu chuyện thật sự phía sau những hành động bí ẩn của Huy suốt thời gian qua. Sau khi hiểu ra, tôi không những không giận, ngược lại còn cảm phục tấm chân tình mà Huy đã dành cho người phụ nữ ấy. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Hướng về phía anh của tác giả Thanh Thanh. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai